Ta có thần ma hệ thống. Chương 69, lôi ra. Góc truyện audio.com. Nghe AI nói, Đăng Dương liền trợn tròn mắt ngạc nhiên trời đất. Có cần bá đến như vậy không? Sức chiến đấu gia tăng đến 20 lần. Kinh dị, GT, ta biết chứ. Chỉ là nghe đến gia tăng sức chiến đấu đến 20 lần mà tâm tình run động thôi. Đăng Dương gật đầu rồi cười nói chung tóm lại là. Sát khí tích lũy trong cơ thể ta hiện nay chỉ mới bước vào bậc điên cuồng. Cho nên trong tương lai gần không thể tạo nên bất lợi đối với ta được. Ngược lại, ta có thể lợi dụng sát khí để gia tăng lực chiến trong thời gian ngắn. Có đúng không, GT, vậy là được rồi, mở bản thông tin nhân vật. Đăng Dương hài lòng nói. Một màn hình không gian ba chiều lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Đăng Dương lôi hiệp sĩ, danh hào tân binh, cấp độ, 6, 100, 1500, sinh lực, 30, đấu khí, 40, sức mạnh, 5, tốc độ, 6, trí tuệ, 1, thể chất, 1, thiên phú, 2, điểm tích lũy, 25, nhìn bản thông tin một chút, Đăng Dương khẽ nói AI, cộng 1 điểm thiên phú vào tốc độ, 1 điểm vào sức mạnh. GT, Đăng Dương cười khổ lắc đầu 25 điểm thì mua được cái gì? Nhìn vào cửa hàng chỉ thêm thèm thôi. Đợi đến khi tích lũy đủ hẳn 100 điểm thì vào xem cũng không muộn. Được rồi, AI, kích hoạt chế độ im lặng. Ta cũng phải bắt đầu tu luyện đây. Không thể nơi lỏng được. Nói rồi Đăng Dương liền tiến đến ngồi xếp bằng trên giường. Tĩnh tâm nhắm mắt, hít vào thở ra đều đặn. Vận chuyển lôi đạo công liên tục tuần hoàn trong cơ thể. Không ngừng hấp thu thiên địa đấu khí rồi chuyển hóa thành lôi hệ đấu khí. Đêm nay tiếp tục là một đêm không ngủ của Đăng Dương. Đồng thời với cái chết đột ngột của hai trung cấp võ giả. Đêm nay cũng là một đêm không ngủ của lôi gia. Màn đêm vừa thối lui trường chỗ cho mặt trời. Mới tờ mờ sáng, nghị sự đường của lôi gia đã bao phủ một luồng áp lực vô hình. Hiện tại, trong nghị sự đường tập hợp hơn 20 người, bao gồm tất cả cao tầng nắm trong tay thực quyền, các thành viên quan trọng trong gia tộc và rất nhiều võ giả lôi gia. Ngồi ở vị trí đầu tiên và cao hơn mọi người ở đây một bậc. Tộc trưởng lôi gia lôi các thoải mái tựa lưng vào ghế. Đôi mắt mơ hồ hơi khép lại, các ngón tay đặt trên thành ghế liên tục gõ vào mặt gỗ tạo ra những âm thanh nhỏ bé nhưng lại tựa như những tiếng trống khủng bố gõ vào tim tất cả. Mọi người, áp lực khủng bố ở đây cũng chính là bắt nguồn từ lôi các mà ra. Tại lôi gia, ông ta là người có chức vị cao nhất, là người có sức mạnh cao nhất và đồng thời cũng là người có uy quyền lớn nhất. Thậm chí cho dù là đại, nhị, tam ba vị trưởng lão hợp lực lại cũng không cách nào so sánh được. Lôi các trầm tư suy nghĩ, cả nghị sự đường không một ai dám thở mạnh tạo ra một sự tĩnh lặng quỷ dị khiến người ta nghẹt thở. Mãi một lúc sau, mắt lôi các vẫn nhắm nhưng miệng đã mở khẽ động mà cất lời. Lôi Tiến, công việc điều tra như thế nào rồi? Lôi Tiến là tam trưởng lão của lôi gia, em ruột lôi các và cũng là cha của lôi vũ. Nghe lôi các gọi tên, hắn ta liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ông quyền cung kính nói, bẩm tộc trưởng, theo như khám nghiệm tử thi sơ bộ, hung thủ giết chết lôi Duy Đạt và Mạnh Tiểu Cương vào đêm hôm qua cũng chính là kẻ đã giết bộ quân cùng lôi Nghĩa lần lượt vào 2 và 3 ngày trước. Ngoài 4 vị võ giả ra thì vào đêm 4 ngày trước, 2 tên hộ vệ bình thường cũng đã bị kẻ này giết chết. Từ đó ta có thể tổng hợp một quá trình cơ bản như sau. Vào buổi tối 4 ngày trước, hung thủ lần đầu tiên ra tay giết chết 2 tên hộ vệ trong một con hẻm nhỏ. Đêm tiếp theo, hắn xuống tay với lôi Nghĩa ngay trên đường lớn. Đêm thứ 3 là bộ quân tại phòng vệ sinh của Thanh Lâu Thiên Đường. Đêm thứ 4 cũng là đêm qua, hắn đã giết chết cùng lúc lôi Duy Đạt và Mạnh Tiểu Cương cũng ngay tại đường lớn. Hung khí sát nhân là một loại ám khí đặc biệt mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Mỗi một kiện là một viên kim loại nhỏ có kích cỡ chỉ bằng đầu ngón tay út. Nguyên liệu để chế tạo loại ám khí này, ta cũng đã cho chế khí sư của Lôi ra kiểm tra qua. Hoàn toàn chỉ là một loại hợp kim phổ thông, không phải là nguyên liệu gì quá quý hiếm. Bọn Lôi Duy Đạt chính là bị những viên kim loại này bắn vào người với lực đạo cực mạnh. Xuyên qua cũng như thương tổn nặng lục phủ ngũ tạng mà giết chết. Bẩm tộc trưởng, đó là tất cả những thông tin mà chúng ta có tính đến hiện nay. Lôi Các nghe rõ từ đầu đến đuôi nhưng đôi mắt vẫn nhắm hờ. Tựa hồ không mấy rung động, hắn ta lại hỏi tiếp, Lôi Vĩ, bên phía ngươi thì thế nào? Lôi Vĩ, nhị trưởng lão của Lôi gia và cũng là em ruột của Lôi Các. Nghe đến tên mình, cũng giống như Lôi Tiến. Lôi Vĩ lập tức đứng dậy, ông quyền đáp, bẩm tộc trưởng, các điệp viên của chúng ta âm thần an bài ở Ngọc Gia và Hoàng Gia cũng đã báo tin về. Hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy Ngọc Gia và Hoàng Gia dính líu đến chuyện này. Theo như ta phỏng đoán, rất có thể là một trong những kẻ thù xưa kia của Lôi Gia chúng ta ra tay. Hoặc cũng có thể là sát thủ do kẻ thù mời đến. Nhưng cho dù có là trường hợp nào thì kẻ gây ra chuyện này cũng là một võ giả vô cùng cường đại. Cách chương.